Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1967. Chương 1967. Huyền Thiên Cung. Tòa này ấy vô cùng to lớn cung điện, bên trong kiến trúc cũng là nhiều mặt, bên trong hành tẩu người, thế mà không có bất kỳ cái gì một người bình thường. Thấp nhất cũng là thiên trùng cảnh trở lên tu vi, mà loại tu vi này người, trong cung điện này thuộc về tầng dưới chót nhất, bình thường đều là xung làm người hầu cùng phổ thông thị vệ nhân vật. Dù là như thế, cũng y nguyên còn có vô số đạt tới thiên trùng cảnh võ giả muốn đi vào nơi này. Tòa ông điện này, danh tự liền gọi Huyền Thiên Cung, cũng là thiên ma đại lục duy nhất chúa tể, thống nhất toàn bộ đại lục tồn tại. Tại Huyền Thiên Cung trung tâm nhất một tòa đình viện bên trong, có bốn người, hai nam hai nữ, trong đó nhìn niên kỷ hơi lớn một nam một nữ ngồi trên băng ghế đá. Mà đổi thành bên ngoài hai người, thì là đứng tại trước người của bọn hắn. Ra ra, nãi nãi, Mê Xuyên đại lục bên kia đến cùng thế nào rồi? Hắc Ma Điện nhân thân làm tiên phong, đi qua thời gian cũng không ngắn, có cái gì tin tức truyền về? Vị kia đứng nam tử mở miệng hỏi, trong giọng nói rất là cung kính. Nam tử này thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi. Dáng người cao cường tráng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, song mi như kiếm, trên trán tràn ngập bá khí, mà ở bên cạnh hắn nữ tử kia, nhìn so hắn hơi nhỏ hơn một số, tướng mạo giống nhau đến mấy phần chỗ, đồng dạng cũng là thân hình thon dài, vượt qua 1m75, dung mạo vô cùng xinh đẹp, bất quá từ trên người nàng thể hiện ra lại là loại kia tư thế hiên ngang khí chất. Hai người này chính là hai huynh muội. Nam tử tên là Thân Đồ Hạo Nguyệt, niên kỷ 50 xuất đầu, chính là bây giờ toàn bộ thiên ma đại lục đệ nhất thiên tài, một thân thực lực vô cùng cường hoành. Nữ tử kia tên là Thân Đồ Nguyệt Ảnh, hơn 40 tuổi, thiên phú mặc dù so ra kém ca ca của nàng, nhưng cũng không kém nhiều. Đồng dạng cũng là nghịch thiên yêu nghiệt, mà bị Thân Đồ Hạo Nguyệt xưng là gia gia nãi nãi hai người, vậy thì càng thêm khó lường. Thân Đồ Liệt Thiên, Huyệt Thiên Cung cung chủ, thiên ma đại lục chúa tể, công tham tạo hóa, được xưng là gần với thần nhất nam nhân. Trên thực tế, toàn bộ thiên ma đại lục cũng là đem Thân Đồ Liệt Thiên xem như là thần đồng dạng tại tôn kính thờ phụng, mà bên cạnh hắn nữ tử kia, cũng chính là bị Thân Đồ Hạo Nguyệt xưng là nãi nãi người kia, chính là Thân Đồ Liệt Thiên thê tử, Bạch Múa Lăng, người xưng Bạch Phượng Hoàng, đồng dạng là một vị cường giả tuyệt đỉnh. Lúc này, Thân Đồ Liệt Thiên cũng mở miệng, Mê Xuyên đại lục cách chúng ta thực tế quá mức xa xôi, mà lại dọc đường truyền tống trận đều là viễn cổ liền bị phong tồn. Trước mắt chỉ là giải khai một phần nhỏ, cho nên có thể đủ truyền tống người không nhiều, khoảng cách thời gian cũng cần rất dài. Truyền tống trận này môn trận pháp đã từ lâu tại chúng ta thiên ma đại lục thất truyền. Nếu như chỉ là quan sát những cái kia truyền tống trận, chúng ta cũng căn bản học không đến. Bây giờ từ Hắc Ma Điện truyền về như vậy một chút lẻ tẻ thông tin bên trong phán đoán, bọn hắn tiến triển không phải đặc biệt thuận lợi, bất quá cũng không có thật gặp được quá nhiều phiền phức. Chúng ta cái này một nhóm nhân mã liền muốn xuất phát, mà lại Tần Điện Chủ cũng đã ở bên kia tìm được người thích hợp đến liên thủ. Đến thời điểm tình huống khẳng định sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Làm những cái kia truyền tống trận triệt để bị chúng ta giải khai thời điểm, cũng liền cách Mê Xuyên đại lục diệt vong không xa. Ra ra, Tôn Nhi cũng muốn trở thành nhóm thứ hai tiến về Mê Xuyên đại lục người. Mời ra ra cho phép. Lúc này, Thân Đồ Hạo Nguyệt hai mắt sáng lên nhìn xem ra ra của mình, trầm giọng nói, kỳ thật nhóm đầu tiên thời điểm hắn liền đã muốn đi, chỉ bất quá Thân Đồ Liệt Thiên không có đồng ý. dù sao nhóm đầu tiên nhưng thật ra là kẻ nguy hiểm nhất. Thân đồ Hạo Nguyệt là bị hắn định là người nối nghiệp. Tự nhiên không có khả năng đi mạo hiểm như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN